Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2922. Đệ 2922 chương khó chịu. Thạch Hy lúc này cũng vẻ mặt nôn nóng. Càng là lấy ra trên người mang theo một viên bảo mệnh chí bảo. Gió mạnh tiền bối, làm Huyên Huyên đem cái này ăn có lẽ liền không có việc gì, gió mạnh vĩnh hằng thần đế nhìn đến. Thạch Hy lấy ra hộp cấm trung tản ra nhu hòa hoàng quang chân châu giống nhau chí bảo kinh ngạc hạ. Thứ này gió mạnh vĩnh hằng thần đế vừa lúc biết, vực sâu hoàng tộc người thừa kế đều sẽ có được mệnh châu. Có mệnh châu liền tính Thạch Hy gặp sinh tử chi nguy. Mệnh châu cũng có thể đem linh hồn của hắn bảo vệ tốt sẽ không mai một biến mất. Chờ vực sâu hoàng tới cứu. Dùng mệnh châu sau càng có phụ trợ tu luyện tăng hiệu quả. Còn có thể trợ giúp tu luyện giả càng tốt lĩnh ngộ thiên địa linh khí. Nếu đã chết một lần còn có một lần sống lại cơ hội. Đừng nói là ở vực sâu đó là ở toàn bộ dị vị giao diện chung đều tuyệt đối coi như có thể bài tiến. Trước 10 kỳ bảo, gió mạnh vĩnh hằng thần đế không nghĩ tới Thạch Hy sẽ đem như vậy quý trọng đồ vật lấy ra tới. Người xác định, thứ này Huyên Huyên một khi ăn vào đã có thể lấy không ra, mệnh châu một khi ăn vào. Đem cùng luyện hóa người linh hồn tương kết hợp rốt cuộc vô pháp chóc. Chẳng sợ luyện hóa người ngã xuống đều là giống nhau kết quả. Vực sâu hoàng tộc người thừa kế từ lúc sinh ra liền sẽ bị ban cho một viên mệnh châu. Này viên mệnh châu thượng mang theo Thạch Hy hơi thở, hiển nhiên bị hắn huẩn dưỡng nhiều năm, lại không biết gì nguyên nhân chính hắn còn không có ăn vào luyện hóa. Nghe được gió mạnh vĩnh hằng thần đế hỏi như vậy. Thạch Hy đầu tiên là ngẩn người sau đó nhịn không được lộ ra rối rắm chi sắc. Mà khi nhìn đến phong linh huyên trong cơ thể linh lực còn ở bạo động. Như là muốn đem nàng nho nhỏ thân mình nứt vỡ giống nhau. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đôi mắt gắt cao nhắm. Hắn mặc danh đau lòng. Xác định, ngươi cho nàng dùng đi, dãy dụa hạ. Thạch Hy đôi tay cầm nắm tay. Kiên định mở miệng, không biết vì sao. Chính là không hy vọng tiểu nha đầu liền như vậy nổ tan xác mà chết. Đây là ngươi mệnh châu. Yêu cầu chính ngươi đem nó đưa vào Huyên Huyên trong cơ thể, gió mạnh vĩnh hằng thần đế nguyên bản. Đối Thạch Hy thực lãnh đạm, lúc này lại không khỏi xem trọng hắn vài phần. Thạch Hy đôi tay hơi mang run rẩy lấy ra hộp cấm kia viên tản ra ánh sáng nhu hòa chân châu. Hít sâu một hơi đi đến phong linh huyên bên người. Đôi tay tác động linh hồn chi lực đem chân châu một chút đẩy đưa đến phong linh huyên trong cơ thể. Thanh âm mang theo chưa bao giờ từng có nhu hòa. Huyên huyên ngoan, khi thúc thúc tới cứu ngươi. Một hồi liền không khó chịu. Phảng phất nghe được Thạch Hy thanh âm. Phong linh huyên đôi mắt miễn cưỡng mở một cái tế phùng. Thanh âm như cũ ngọt nhu nhu lại mang theo ủy khuất khó chịu. Khi thúc thúc. Ta nhiệt thật là khó chịu, cái này làm Thạch Hy tâm càng đau. Một cái kính mở miệng trấn an, Huyên Huyên thả lỏng thân thể, khi thúc thúc đem này tiểu chân châu di đưa đến ngươi trong cơ thể. Ngươi liền sẽ không lại nóng hổi khó chịu, linh hồn chi lực vận chuyển tốc độ càng mau. Càng không hề rối rắm chính mình mệnh châu vấn đề, nhanh hơn đem màu vàng chân châu đẩy vào phong linh huyên trong cơ thể. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần thấy như vậy một màn nội tâm nắm đau. Phong Linh Đường Ruộng cùng Phong Linh Ngọc lúc này bị các nàng ôm vào trong ngực bẹp miệng. Nước mắt như là tiểu hạt châu giống nhau đi xuống rớt. Đặc biệt là nghe được tiểu Huyên Huyên ủy khuất khó chịu thanh âm. Ở đây nhân tâm đều khó chịu cực kỳ. Nghĩa phụ, Thạch Hy mệnh châu có thể cứu Huyên Huyên sao? Ngô Thanh Thiền cắn cắn môi. Trong lòng nghĩ muốn hay không đem mộc hệ dị có thể căn nguyên di ra tác dụng ở nữ nhi trên người. Thử xem, nhưng cũng không có nắm chắc, nữ nhi này phiên bộ dáng nàng thật là tâm đều phải vỡ thành mấy cánh. Chỉ hận không được đi lên thay thế nữ nhi, Phong Thần cũng nôn nóng không thôi. Suy nghĩ các loại biện pháp lại đều không có nắm chắc. Sống lâu như vậy tâm lần đầu tiên bị như vậy tra tấn nắm khó chịu. Hết chương.